Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1060 chuyên vì Dương Dương mà dự tính. Ngày 4 tháng 12 muộn, Bernabeu sân bóng, Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Ajax, bởi vì sớm liền lấy đến tiểu tổ đầu danh gia biên quyền. Cho nên trận đấu này Real Madrid cũng không có tận phái chủ lực, mà là lấy thay phiên cùng đội hình dự bị xuất chiến. Bao quát Varane, Hanzi, Morata, Nacho chờ tuổi trẻ tiểu tướng đều thu được cơ hội. Cuối cùng Real Madrid là tại sân nhà 2-1 thắng hiểm Ajax. Mà tại mặt khác một tòa sân bóng, Dortmund sân nhà 1-0 đánh bại Manchester City. 6 vòng đấu đánh xong, Real Madrid lấy 6 trận chiến toàn thắng ngẩng đầu ra biên. Đồng thời cũng là Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong duy nhất một chi bảo trì 6 trận chiến toàn thắng đội bóng. Real Madrid tại mỗi đầu trên chiến tuyến thắng liên tiếp ghi chép cũng cấp tốc mở rộng đến 22 trận thắng liên tiếp, bởi vì Dortmund 1-0 đánh bại Manchester City. Ajax cuối cùng lấy tiểu tổ thứ 3 tấn cấp European Cup. Manchester City thì là tiểu tổ hạng chót, thảm tao đào thải ra khỏi cục, vô duyên tiếp xuống châu Âu thi đấu sự tình. Vì thế, nước Anh truyền thông đối Mancini phát khởi điên cuồng công kích. Rất nhiều Manchester City fan bóng đá thậm chí yêu cầu hắn tan học tạ tội. Cuối tuần, La Liga chương 15 vòng. Real Madrid cùng Barca bản mùa giải tại La Liga không ngừng thắng liên tiếp, đánh ra những năm gần đây chỗ hiếm thấy trạng thái đỉnh phong. Điều này cũng làm cho bản mùa giải La Liga quán quân thuộc về tràn đầy lo lắng. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều đang suy đoán, đến cùng ai sẽ sớm hơn tụt lại phía sau. Real Madrid một vòng này sân khách khiêu chiến Valladolid. Tại mở màn thứ 7 phút, Real Madrid liền vứt bỏ một góc cầu. Trước MU xạ thủ Manu Zhou dùng một cái sẻng bắn. Vì Valladolid sáng tạo ra hy vọng, nhưng chỉ vẻn vẹn 5 phút sau, Robben cánh phải hình thành cắt bóng về sau, nhanh chóng dẫn bóng vọt tới vùng cấm địa phía bên phải truyền bên trong. Không người phòng thủ Dương Dương tại nhỏ vùng cấm địa biên giới nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số 1-1, sau đó ở trên nửa chặng giai đoạn sau cùng, David Silva cưỡng ép đột phá, cùng Dương Dương tiến hành phối hợp, Dương Dương dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, lại đột nhiên gót chân về gõ, trợ công David Silva đánh vào một cầu, 2-1, Real Madrid nghịch chuyển, mà xuống nửa chặng phút thứ 72. Valladolid trung vệ nhét Renault dẹp đi Dương Dương, đưa cho Real Madrid một lần trước trận đá phạt cơ hội. Dương Dương việc nhân đức không nhường ai địa chủ phạt đá phạt trúng đích. Đem so với phân mở rộng vì 3-1. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp cùng một lần trợ công. 3-1 nghịch chuyển Valladolid. Real Madrid cầm xuống La Liga 13 thắng liên tiếp, mỗi đầu chiến tuyến 23 trận thắng liên tiếp, nhưng tử địch Barca cũng đồng dạng nghiêm túc. Barca một vòng này sân khách khiêu chiến Real Betis, Messi mở màn liên tục dẫn bóng, trình diễn lập cú đúp, nhưng ở hơn nửa hiệp phút thứ 39, Real Betis lật về một cầu, sau đó song phương đều không thể lại lần nữa dẫn bóng. 2-1 điểm số cũng bảo trì đến cuối cùng. Barca cũng đồng dạng tại La Liga duy trì mình thắng liên tiếp chiến tích, đạt đến 8 thắng liên tiếp. Đánh xong La Liga chương 15 vòng về sau, Real Madrid liền tập thể xuất phát tiến về Nhật Bản, tham gia FIFA Club World Cup thi đấu. Vì cái này một hạng FIFA tổ chức thi đấu sự tình, Real Madrid đem vắng mặt một trận cúp nhà vua cùng một trận thi đấu vòng tròn. Nếu như Barca liên tục chiến thắng, như vậy từ Nhật Bản trở về sau, Real Madrid sẽ bị bách nhường ra đứng đầu bảng, khuất tại thứ hai, thậm chí là thứ ba. Nhưng ở đội bóng xuất phát tiến về Nhật Bản trước đó, Real Madrid lại lần lượt thu được tin tức tốt. Đầu tiên là đến từ Lauren tin tức, trước mùa giải cầm xuống Champions League tam liên quan, lấy được La Liga trong lịch sử cái thứ nhất tam quan vương. Real Madrid lại lần nữa để danh Lauren tốt nhất đoàn đội thưởng. Mà xem như đội bóng số 1 cự tinh, Dương Dương cũng thu hoạch được Lauren tốt nhất nam vận động viên thưởng đề danh. Nhưng đối với cái này giải thưởng, Real Madrid trên dưới phản ứng tương đối bình thản, bởi vì cũng không hiếm lạ. Đây là Dương Dương liên tục năm thứ tư thu hoạch được Lauren tốt nhất nam vận động viên thưởng đề danh, nhưng chưa từng có cầm tới qua. Không chỉ là hắn, tại Dương Dương trước đó, đã có không ít tiền bối đề danh qua Lauren, nhưng chưa từng có hoạt động bóng đá viên cầm tới qua cái này thưởng. Thậm chí bóng rổ cũng rất ít, ngược lại là tennis cùng điền kinh cầm được nhiều nhất. Thậm chí rất nhiều người đều nói, bóng đá cự tinh tại Lauren thưởng bên trên chính là bồi chày. Dương Dương cũng chưa từng có mặt qua Lauren trao giải nghi thức, bởi vì hắn căn bản không cần dựa vào tòa này thưởng để chứng minh chính mình. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Dương Dương năm nay vẫn là tiếp tục bồi chày, bởi vì năm 2012 là Thế vận hội Olympic niên. Phàm là Thế vận hội Olympic niên, thường thường đều là Thế vận hội Olympic điền kinh hạng mục cầm tới cái này giải thưởng. Cho nên năm nay đại đứng đầu là Bâu, ngược lại là Real Madrid nhập vây tốt nhất đoàn đội thưởng. Đoạt giải khả năng càng lớn, bởi vì tòa này giải thưởng là hoạt động bóng đá cầm được nhiều nhất giải thưởng. Nhưng cạnh tranh áp lực cũng là phi thường lớn, bởi vì Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thành công vệ miện giải Euro. Đây cũng là một phần vinh hạnh đặc biệt. Lauren thưởng không thể nghi ngờ là thế giới giới thể thao tính tổng hợp giải thưởng bên trong quyền uy, nhưng ở bóng đá thế giới bên trong, trước kia cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Hiện tại FIFA giải quả cầu vàng, đây mới là hoạt động bóng đá viên tối chí cao vô thượng vinh dự. Đối với Dương Dương tới nói, Lauren thưởng người giải thưởng cùng hắn cơ hồ cách biệt. Đề danh chính là thắng lợi, ngoại trừ đến từ Lauren tin tức bên ngoài, Real Madrid còn nhận lấy mặt khác một đầu đoạt giải tin tức. Đó chính là từ Tây Ban Nha Thế vận hội cùng Tây Ban Nha Thể dục Ban trị sự cộng đồng tổ chức. Mỗi năm một lần Tây Ban Nha quyền uy thể dục giải thưởng. Tây Ban Nha khu vực thể dục thưởng lớn, tòa này giải thưởng được vinh dự là Tây Ban Nha tối quyền uy thể dục thưởng lớn. Điểm này từ hàng năm đều từ Tây Ban Nha Vương Phi đến tự mình trao giải. Mà tổ chức địa điểm cũng tại Tây Ban Nha Quốc Vương biệt thự El Prado cung. Phân lượng có thể thấy được lốm đốm, nhưng ở quá khứ 3 năm này, tòa này giải thưởng lại vẫn luôn cùng Dương Dương vô duyên. Ngược lại là Barca Messi lại liên tục 4 năm cầm xuống tòa này giải thưởng. Mà lên một cái đạt được tòa này giải thưởng Real Madrid cầu thủ là Ronaldo. Người ngoài hành tinh tại 04 niên đạt được tòa này giải thưởng. Dương Dương sở dĩ không có đoạt giải, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực không đủ, hay là vinh dự không đủ, mà là bởi vì Tây Ban Nha khu vực thể dục thưởng lớn đông đảo chia nhỏ giải thưởng bên trong. Cho ngoại tịch nhân sĩ chỉ có tốt nhất Iberia châu Mỹ vận động viên thưởng. Đây là ban phát cho Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha. Cùng châu Mỹ khu vực cầu thủ giải thưởng, Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha là châu Mỹ khu vực trước kia mẫu quốc. Bởi vậy tại trao giải lúc tự nhiên là cân nhắc đến bọn hắn. Liên cùng nước Anh bây giờ còn đang tổ chức nước Anh Liên bang Đại hội Thể dục Thể thao đồng dạng. Lúc đầu ngoại giới sớm liền phóng ra tin tức, năm nay trong đó một cái chia nhỏ giải thưởng, thể dục phát triển cùng mở rộng thưởng lớn, để cho Real Madrid vinh dự chủ tịch Di Stefano thu hoạch được. mà xuất lĩnh Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vệ miện giải Euro Bosque đem đạt được Olympic thưởng lớn. Ngoài ra còn có còn lại một hệ liệt giải thưởng là phân biệt ban phát cho bóng rổ, bè, thủy cầu, xe gắn máy chờ vận động, mà tất cả mọi người cũng đều cho rằng Messi còn đem tiếp tục cầm tới Iberia châu Mỹ vận động viên thưởng. Bởi vì Dương Dương không có ở phạm vi bên trong, Messi liền không có bất kể đối thủ nào, nhưng lại tại Real Madrid tiến về Nhật Bản trước đó, câu lạc bộ lại đột nhiên thu được một đầu tin tức. Dương Dương đoạt giải, dùng chủ sự phương tới nói chính là vì càng toàn diện mặt đất rõ quá khứ trong một năm. Tại giới thể thao có kiệt xuất biểu hiện, cũng thể hiện ra thể dục thi đấu tinh thần người cùng cơ cấu. Chủ sự phương trải qua nhiều mặt hiệp thương về sau, cuối cùng quyết định tại giữ lại vốn có tốt nhất Iberia châu Mỹ vận động viên thưởng trên cơ sở thiết kế thêm một hạng đặc biệt đột xuất cống hiến thưởng. Cái này mới dự tính giải thưởng bình chọn phạm vi bao quát tại Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn hiệu lực ngoại tịch cầu thủ, dù là hắn không phải châu Mỹ cầu thủ đều có tư cách trúng tuyển. Mà giải thưởng địa vị cùng tốt nhất Iberia châu Mỹ vận động viên thường đặt song song. Mà cái thứ nhất đạt được tòa này giải thưởng ngoại tịch cầu thủ chính là Dương Dương. Đương tin tức truyền ra về sau, tất cả mọi người liên thanh sợ hãi thán phục. Maca báo, báo OAS, báo quốc gia chờ truyền thông đều nhao nhao soạn văn ca ngợi Dương Dương tại quá khứ mấy năm biểu hiện xuất sắc. Cho là hắn đoạt giải là thực chí danh quy. Tây Ban Nha Thế vận hội cùng ban ngành chính phủ thể dục ban trị sự có thể thuận theo tình thế. Chuyên môn vì Dương Dương thiết kế thêm giải thưởng. Có thể thấy được Dương Dương lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Báo AS tổng biên tập Alfredo ngay tại chuyên mục bên trong biểu thị. Quá khứ mấy năm, Tây Ban Nha khu vực thể dục thưởng lớn bên trong làm cho người ta chú ý nhất người giải thưởng tốt nhất Iberia châu Mỹ vận động viên thưởng đều ban phát cho Messi. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người biết, tại Tây Ban Nha trên sân bóng, biểu hiện tốt nhất cầu thủ là Dương Dương. Hắn dẫn đầu Real Madrid cầm xuống Champions League tam liên quan. Dẫn đầu Real Madrid sáng tạo ra xưa nay chưa từng có tam quan vương. Thậm chí hắn đã liên tục 5 năm lấy được cầu thủ chuyên nghiệp chí cao vinh dự. Nhưng dạng này cầu thủ lại bị bài trừ tại Tây Ban Nha tối cao thể dục thưởng lớn bên ngoài. Đây không phải Dương Dương tổn thất, vừa vặn tương phản. Cái này khiến tất cả mọi người nhìn ra Tây Ban Nha khu vực thể dục thưởng lớn nghiêm trọng khuyết thiếu tính quyền uy. Alfredo biểu thị, quá khứ những năm này, mỗi đến tháng 12 phần trao giải quý, Tây Ban Nha trong nước liền có rất nhiều thanh âm, cho là nên hủy bỏ Iberia châu Mỹ vận động viên thưởng. Cải thành tốt nhất vận động viên thưởng, bình chọn phạm vi ngoại trừ bao quát nguyên lai Iberia châu Mỹ vận động viên thưởng phạm vi bên ngoài, còn bao gồm những cái kia tại Tây Ban Nha hiệu lực ngoại tịch vận động viên. Nhưng thủy chung không có bị tiếp thu. Hiện tại, giữ lại Iberia châu Mỹ vận động viên thưởng, thiết kế thêm đặc biệt đột xuất cống hiến thưởng là một loại thỏa hiệp. Nhưng cũng là một tiến bộ lớn. Cái này chứng minh Tây Ban Nha chính phủ đang từ từ ý thức được. La Liga thi đấu vòng tròn bắt đầu trở thành toàn thế giới ưu tú nhất thi đấu vòng tròn. Đối với mình có thể vinh lấy được Tây Ban Nha khu vực thể dục thưởng lớn đặc biệt đột xuất cống hiến thưởng, Dương Dương thông qua Real Madrid chính thức website cùng cá nhân Twitter, Weibo phát biểu cảm tạ quá khứ trong một năm Real Madrid trên dưới tất cả mọi người đối hắn ủng hộ, cảm tạ chủ sự phương, đồng thời cũng cảm tạ tất cả ủng hộ và thích hắn fan bóng đá. Dương Dương biểu thị, mình còn đem tiếp tục cố gắng, tranh thủ không cô phụ các giới đối với hắn kỳ vọng. Mà tại đội bóng xuất phát tiến về Nhật Bản cùng ngày, ở Madrid, thủ đô sân bay, Dương Dương lại tiếp nhận Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia phỏng vấn. đối đoạt giải biểu thị cảm tạ, đồng thời biểu đạt đối sắp đến Nhật Bản chi hành tràn đầy lòng tin. Tại quá khứ trong một năm, chúng ta đã lấy được 5 tòa quán quân giải thưởng. Khoảng cách lục quan vương chỉ có cách xa một bước. Đây là một phần xưa nay chưa từng có vinh dự. Tại chúng ta trước đó, không có bất kỳ cái gì đội bóng cầm tới qua. Cho nên, chúng ta mỗi người đều đối với cái này tràn đầy khát vọng. Hy vọng có thể từ Nhật Bản mang về tòa này cúp vô địch. Đối với sắp tiến về Madrid and Padou Hoàng, cung lĩnh thưởng, Dương Dương cười biểu thị đây là mình lần thứ nhất, vẫn còn có chút khẩn trương cùng thấp thỏm, nhưng cùng lúc cũng biểu thị, hy vọng có thể trợ giúp Real Madrid cầm xuống FIFA Club World Cup. Ta hy vọng có thể mang theo lục quan vương vinh dự. Tiến về El Padou Hoàng Cung, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN